Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, thứ 302 chương tới, Ngụy Tây Đường mang trên mặt cười, đạo, không ngờ lúc cách nhiều năm, thất công chúa cùng trẫm còn có cơ hội lặp lại, dù sao Ninh Diễm Hoàng Cung, đi vào đi, ra không được, thất công chúa có như vậy gan dạ sáng suốt. Trẫm đảo là bội phục một hai, Hạ Lan từ chân như đính trên mặt đất bình thường. Nàng muốn xông tới, hận không thể cùng nàng đồng quy vu tận, cũng có thể thay Bắc Cống báo thù, nhưng nàng chân lại giống như rơi vào trên mặt đất bình thường. Một bước đô rời bất động, Hạ Lan từ trong lòng mình minh bạch, đúng là vẫn còn bởi vì khiếp đàm mơ siêu Ngụy Tây Đường khơi mà một mày. Hỏi, ngươi tâm kế rất nhiều. Lại mơ ước chấm nam nhân, chấm tự nhiên sẽ không tha cho ngươi bên ngoài tiêu dao. Chỉ là ngươi cùng chấm mà nói cũng không phải là không thể không chết. Chấm cũng không nguyện cho ngươi nhiều gánh vác một cái mạng. Là vì, chấm cho ngươi hai con đường chọn. Con đường thứ nhất, chấm sai người tống ngươi hồi Tây Xiển, đem ngươi giao cho Ninh Diễm. Dù sao ngươi là hắn hậu cung Tần Phi một thành viên. Chấm cung Tây Xiển lại xưa nay giao hảo, không đạo lý nhìn thấy ngươi còn thờ ơ, Hạ Lan từ mặt lập tức biến một mảnh trắng bệch. Nàng hao hết tâm tư, hại chết nhiều như vậy trung thành và tận tâm theo thị nữ của nàng. Chính là vì chạy ra cái kia lồng giam, nàng sao có thể nguyện ý trở lại. Trong mắt nàng hàm lệ, lắc đầu, bất, Ngụy Tây Đường đạo, điều thứ hai, chính ngươi chọn cái am môn. Tự đi bạn thanh đèn cổ Phật đi đi, Hạ Lan từ tầm mắt nhìn về phía Phó Tranh. Đáng tiếc Phó Tranh cũng không phải là nhìn về phía nàng bên kia. Ở Phó Tranh trong lòng, bệ hạ lưu Hạ Lan từ một cái mạng, đã là khai ân, bằng không, Hạ Lan từ bây giờ là không có cơ hội nghe thấy bệ hạ nói nhiều lời như vậy. Hạ Lan từ không có nghênh đón càng nhiều quan tâm, nước mắt tức thì chảy ra. Nàng há miệng, ngươi vì sao không giết ta? Ngụy Tây Đường cười lạnh một chút, ngươi tự nhiên đáng chết. Chỉ là nếu như truyền đi trẫm đường đường nữ đế khó xử một vong quốc công chúa. Thực sự có ngại trẫm một đời anh danh. Ngươi nếu thật tâm muốn chết, trẫm dù cho lưu tính mệnh của ngươi. Chính ngươi tự nhiên cũng tìm chết. Đưa vào như vậy, trẫm tội gì phải làm như thế cái ác nhân? Ngươi như không muốn chết. Chấm liền là thành toàn ngươi, cũng đương tạ ngươi đoạn đường này đối chấm vương phu một bộ chiếu cố, Phó Tranh nhìn nàng một cái. Còn là không nói chuyện, hắn bây giờ cũng không thể mở miệng, chỉ sợ nàng nghe mất hứng, khó khăn mới như vậy gặp nhau. Hắn nửa điểm đô không thích bọn họ lại bởi vì người ngoài hao tổn tinh thần. Hạ Lan từ cắn răng đứng ở tại chỗ, một đôi mang lệ mắt hung hăng nhìn Ngụy Tây Đường. Nửa ngày mới nói, ngươi này, độc phụ, Ngụy Tây Đường đạm cười nhạt nói, thất công chúa nói cẩn thận, chậm nếu như cái độc phụ, ngươi Bắc Cống hoàng thất người không có bất kỳ người nào sống ở trên đời này. Ngươi như hận không thể bọn họ đi tìm chết, chậm hiện tại là được tác thành thất công chúa tâm nguyện. Chỉ sợ dưới cửu tuyên, thất công chúa đối với bọn họ có thể có cái hảo giải thích. Hạ Lan từ phù phù, một tiếng quỳ đến. Trên mặt đất, nàng lắc đầu, nước mắt bùm bùm đi xuống rụng, nguyên lai, bọn họ còn sống, trẫm không nhiều như vậy thương hương tiếc ngọc tâm tư. Thất công chúa làm tuyển trạch đi, Ngụy Tây Đường hơi nâng cằm. Trẫm kiên trì cũng nên là tới, Phó Tranh nhìn Ngụy Tây Đường liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Hạ Lan từ, đột nhiên lên tiếng nói, thất công chúa còn không mau hướng bệ hạ tạ ơn. Ngươi ở Tây Xiển hoàng thất hại người rất nặng, bây giờ trong tộc người đều là chịu tội thân. Thất công chúa nhập am trường niệm Phật kinh, nói không chừng còn có thể thay hạ gia tiêu trừ một chút tội nghiệt. Lấy cầu nửa đời sau bình an, Hạ Lan từ mãnh ngẩng đầu nhìn hướng Phó Tranh. Trong mắt tình ý kéo dài, đáng tiếc Phó Tranh chống lại tầm mắt của nàng hậu, như trước một bộ thản nhiên thần tình, bệ hạ cấp Hạ Lan từ tuyển trạch. Kỳ thực nhiều hơn chỉ là thăm dò, nếu như Hạ Lan từ nghe nói Bắc Cống hoàng thất còn đang nhân thế, nhưng lại tuyển trạch trở lại Ninh Diễm, kia tất nhiên là trong lòng nín một ngụm lệ khí muốn phát hiện. chỉ sợ sẽ trăm kế ngàn phương muốn mời Sủng Ninh Diễm. Lấy muốn chết sau đó sinh, quốc quân đối Sủng Phi Sủng Hạnh vốn là thay đổi luôn. Thất mà phục Sủng cũng là chuyện thường xảy ra, một khi Hạ Lan từ Tuyển Trạch trở lại Tây Xiền, liền là bức bệ hạ với nàng động thủ. Phó Tranh xuất khẩu nhắc nhở, chẳng qua là không muốn nhìn nàng chịu chết, bệ hạ có ý lưu nàng tính mạng, chỉ không biết nàng có thể hiểu được quý trọng. Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn Hạ Lan Từ liếc mắt một cái, nhấc chân muốn đi quá khứ. Hạ Lan Từ trung quy mở miệng, tội nhân chi nữ Hạ Lan Từ tạ bệ hạ khai ân. Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn nàng, Hạ Lan Từ đạo, Hạ Lan Từ nguyện nhập Quảng Lăng bái Từ Am Vì Ni, ngày đêm bái Phật niệm kinh, thay hạ gia tiêu trừ cuộc đời này tội nghiệt, lấy cầu nửa đời sau bình an. Ngụy Tây Đường gật gật đầu, đã quyết định, kia liền tự giải quyết cho tốt đi, người tới, mang nàng đi xuống. Nói xong nàng nâng giơ tay lên, theo viên phía sau cửa liền có thường phục thái giám truyền đến, kéo Hạ Lan Từ bước nhanh lui xuống. Đại nhân đô đi rồi. Ngụy Tây Đường xoay người nhìn về phía Phó Tranh, cười nói, chậm nhưng có vẻ tâm nhãn quá nhỏ. Phó Tranh chậm rãi đi tới, cúi đầu kéo tay nàng, đạo, bệ hạ rộng lượng, tha nàng không chết liền là nhân từ cử chỉ. Một vong quốc công chúa, lại lược cùng chiến trường việc, bên ngoài dã du vốn là làm cho người ta bất an. Bệ hạ thay nàng chỉ rõ con đường phía trước, là của nàng phúc khí, ai còn nói bệ hạ tâm nhãn tiểu. Hắn ngẩng đầu, nhìn ánh mắt của nàng, ta vốn cho là, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bệ hạ lại là làm cho người ta vài phần kính trọng, bị hắn này một khen một trận. Ngụy Tây Đường quả nhiên cảm thấy hưởng thụ vô cùng. Nàng hồi cầm tay hắn, đạo, người ngoài nói, ta liền tưởng là nịnh hót, nói như ngươi vậy, trong lòng ta xác thực hết sức cao hứng. Cao Trạm nghe thấy bên này động tĩnh, vội vã chạy tới, qua đây sau đảo là chuyện gì cũng không phát sinh, hỏi hạ nhân mới biết xảy ra chuyện gì. Trái lại không ngờ, nguyên lai cùng phó đại ca cùng tới cái kia nữ giả nam trang người, lại là bị Tây Xiển quốc quân Ninh Diễm tuyên bố tử vong phi tử. Càng là của Bắc Cống vong quốc công chúa, cũng may không làm ra cái gì nguy chuyện. Cao Trạm rốt cuộc thở vào nhẹ nhõm, mơ siêu Ngụy Tây Đường đãi không được bao lâu, càng muốn vội vã chạy về Kim Châu. Nàng liền nắm chắc thời gian nhiều cùng hai đứa bé tiếp xúc. Phó Tranh sợ mình ở phân hai tiểu gia hòa tâm, dù sao hắn còn có thể nhiều đãi mấy ngày, liền riêng cho bọn hắn dọn ra không gian. Hắn đứng ở bên ngoài, sau đó đối đỉnh nhà ngẩng đầu, liền đối với Thượng Vô Minh tầm mắt. Vô Minh nhìn thấy ánh mắt của hắn, theo đỉnh nhà nhảy xuống. Phó Tranh nhìn hắn nửa ngày, hắn thân thủ vỗ xuống Vô Minh vai, gật gật đầu, đạo, cảm ơn, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ mình cũng hoài nghi trí nhớ của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Vô Minh diện vô biểu tình nhìn hắn, đạo, thuộc hạ là vì bệ hạ. Phó Tranh cười gật đầu, ta biết ngươi là vì bệ hạ, nhưng được lợi lại là ta, nên nói cảm ơn. Dừng một chút, hắn lại hỏi, ta mất tích mấy năm, bệ hạ nhưng vẫn mạnh khỏe. Vô Minh gật đầu, bệ hạ tất cả bình an. Phó Tranh thở vào nhẹ nhõm miệng, kia là được, ta liền sẽ không cảm thấy lương tâm quá mức bất an, bất quá. Có chuyện, Vô Minh lại mở miệng, thuộc hạ cảm thấy nên cùng vương gia nói thượng một tiếng. Hắn quét mắt xung quanh, đột nhiên thân thủ kéo Phó Tranh cánh tay, trực tiếp đem hắn mang theo đỉnh nhà, chính mình suốt ngồi xuống trước đến, đạo, vương gia ngồi. Phó Tranh đảo qua xung quanh, liền nhìn thấy một cái khác trên nóc nhà ngồi một dung mạo cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên, đang lườm một đôi đẹp mắt phượng, nhìn chằm chằm Vô Minh. Hắn, Phó Tranh vừa muốn hỏi thiếu niên kia là ai, Vô Minh đã mở miệng, không cần để ý hắn liền là, thuộc hạ muốn cùng vương gia nói sự, mong rằng vương gia ký ở trong lòng. Phó Tranh chậm rãi tọa hạ, hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vô Minh, hỏi, về ai? Tả tướng. Vô Minh nhìn hắn một cái, sau đó gật gật đầu, là, về tả tướng. cũng về vương gia, Phó Tranh nhìn chằm chằm hắn, không lên tiếng nữa. Vô Minh hỏi, ngươi còn nhớ ngươi rốt cuộc vì sao ra ngoài ý muốn? Phó Tranh ninh chân mày, đạo, bệ hạ cũng hỏi qua, đáng tiếc ta chỉ chi ngộ đến thích khách, lại không biết người nào cái gọi là, năm đó, hắn nhấp mân môi, tình tự có chút hạ. Năm đó nếu không phải ta Ngô vừa mới Ngô thì bọn họ cưỡng ép thường phục Dịch Dung. Chỉ sợ ta sớm đã không có tính mạng, ta này mệnh là bọn hắn tám người mệnh đổi lấy. Chỉ là nguyên nhân ta nhưng chưa từng biết quá, dù cho hiện tại cũng vẫn là không hiểu ra sao. Ai muốn kế hoạch như vậy chu đáo như vậy ổn thỏa. Thậm chí liệu định ta muốn đi Chu Du Sơn làm tốt mai phục cùng truy kích. Này đó đều phải trước sau đẩy mạnh mới có thể đạt thành, hắn cái gì cũng không biết. Thậm chí đâu nhớ mình là ai, như thế nào sẽ biết là ai muốn giết hắn. Thế nhưng đến tiếp sau hắn sẽ biết, hắn sẽ từ từ điều tra rõ tất cả chân tướng. Vô Minh mở miệng, vương gia nếu là có không rõ ràng lắm địa phương, nhưng hỏi qua cao đại nhân cùng với Minh Vương Điện Hạ. Bọn họ ở vương gia mất tích trong lúc có điều phát hiện. Chỉ là bây giờ khuyết thiếu chứng cứ, không thể suy đoán lung tung, Phó Tranh vẻ mặt kinh ngạc. Cao Trạm cùng quý thống đô ở cha. Vô Minh gật đầu, cao đại nhân phát hiện bệ hạ đem vương gia quên không còn một mảnh. Hắn không ở Kim Châu bất tiện hành động, liền cùng Minh Vương Điện Hạ liên lạc, Minh Vương Điện Hạ vẫn ở cha. Hơn nữa, hắn theo thủy lao lấy ra ra một tội phạm quan trọng. Tựa hồ hỏi chút gì. Vương gia nếu như muốn biết, hỏi qua cao đại nhân liền biết, Phó Tranh nhìn chằm chằm Vô Minh. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Vô Minh trên mặt vẫn là không có biểu tình. Hắn nói, tiên tôn đối bệ hạ nói dối. Hắn nói bệ hạ quên mất vương gia, là bởi vì vương gia ý đồ mưu phản, ám chỉ bệ hạ là nàng hạ chỉ bỏ vương gia, mà bệ hạ mất đi có liên quan vương gia ký ức. Cũng là bệ hạ uống thuốc duyên cớ cái gì dược? Phó Tranh hỏi, quên mất vương gia dược, Phó Tranh ngây người. Lần đầu tiên biết, nguyên lai bệ hạ đem hắn đã quên, là bởi vì uống thuốc duyên cớ. Bệ hạ vô duyên vô cớ, vì sao phải uống thuốc? Vô Minh đáp, bệ hạ thân thể khó chịu, Phó Tranh tay cầm, trầm mặc nửa ngày mới hỏi. Vì sao ngươi muốn nói cho ta này đó? Vì sao ngươi bất trực tiếp nói cho bệ hạ? Vô Minh đứng lên, vỗ vỗ vạt áo, đạo, chỉ là nghe hơn, liền sẽ minh bạch vài thứ. Thuộc hạ biết tất cả đều là tin vỉa hè, cũng không chứng cớ xác thật, cùng với đối bệ hạ nói bậy, không như báo cho biết người ngoài, làm cho người ta tìm đến chứng cứ. Vương gia là bệ hạ vương phu, bất đồng cái khác thần tử, truy cứu khởi đến càng thêm hiểu ý tế. Thả sự tình cùng vương gia có liên quan, thuộc hạ báo cho biết vương gia, cũng không tính nhờ và không thuộc mình, huống chi, thuộc hạ chức trách là thủ hộ bệ hạ, vương gia nếu có thể tra ra chân tướng, cũng có thể miễn trừ bên cạnh bệ hạ tiềm ẩn tai họa ngâm mơ siêu, Phó Tranh gật đầu. Nói cũng đúng, là ta ngu muội, hắn cúi đầu nhìn bệ hạ cùng hai đứa bé gian phòng. Trong mắt chậm rãi hiện ra ra dịu dàng thân tình. Hắn nói, ta thật hận ta vì sao đần độn nhiều năm như vậy. Đến nỗi lộng đến bây giờ bên cạnh bệ hạ xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta lại cái gì cũng không biết, mà ở bên cạnh bệ hạ tối cần dùng người thời gian. Ta lại không thể bồi ở bên người nàng, Vô Minh không lời nào để nói. Thiên ý trêu người, ai cũng ngăn cản không được. Phó Tranh đứng lên, đạo, cảm ơn ngươi nói với ta nhiều như vậy. Ta tự sẽ nhớ, nói xong, hắn phi thân nhảy xuống, hắn vừa mới nhảy xuống, liền phát hiện đỉnh đầu có người bay qua, theo kia tuấn Mỹ thiếu niên liền cùng Vô Minh đánh thành một đoàn. Phó Tranh nhất thời mục trừng khẩu ngốc, chỉ là vì xung quanh đô là một bộ thấy nhưng không thể trách biểu tình. Hắn cũng không phải hảo biểu hiện càng kinh ngạc đến, ngửa đầu nhìn một hồi, bao nhiêu có chút nhìn ra môn đạo đến. Nguyên lai là Vô Minh có ý định bồi dưỡng cái kia mạo mỹ thiếu niên. Phó Tranh còn muốn lại nhìn một hồi, cửa kia liền bị người giật lại. Tiểu Hy Nhi nghiêng đầu đứng ở cửa. Phụ thân, ngươi làm cái gì? Phó Tranh cười nói, phụ thân đang nhìn phòng này thế nào cao như vậy, Tiểu Hy Nhi suy nghĩ hạ. Với hắn vẫy tay, phụ thân ngươi qua đây, Mặc Nhi ở viết chữ đâu? Vì ở Ngụy Tây Đường trước mặt khoe khoang, hai vật nhỏ riêng làm cho người ta đưa tới văn phòng tứ bảo. Tiểu Mặc Nhi này hội chính viết chữ cấp Ngụy Tây Đường nhìn. Viết xong, hắn vẻ mặt khẩn trương hỏi, mẫu hoàng, ngươi xem Mặc Nhi viết có thể có tiến bộ. Ngụy Tây Đường nghiêm túc nhìn, gật đầu, lại có tiến bộ, bất quá còn là thiếu khuyết lực độ, hay là muốn cần luyện, càng muốn biết phương pháp, như là một người viết chữ, có thể viết ra chính mình phong cách, đó mới thực sự là bản lĩnh. Tiểu Mặc Nhi gật đầu. Mẫu hoàng nói là, Mặc Nhi ngày sau ổn thỏa chăm chỉ luyện tập, tự thành nhất thể, Phó Tranh cười nói, Mặc Nhi có chí khí. Có thể nghĩ đến tự thành nhất thể, chỉ là luyện chữ phi một ngày công. Vừa mẹ ngươi hoàng nói phải chuyên cần luyện tập, nhưng phải nhớ kỹ Tiểu Hy Nhi vội vàng cũng chạy tới. Một mông đem Tiểu Mặc Nhi chen qua một bên, đề bút đạo, mẫu hoàng phụ vương, các ngươi nhìn Hy Nhi viết chữ Tiểu Mặc Nhi ở bên cạnh đà kích. Chính là run Nhi ở bò, đâu có cái gì coi được. Tiểu Hy Nhi rất tức giận, nào có. Phu tử rõ ràng nói ta tiến bộ, một nhà bốn người. Trái lại vui vẻ, Ngụy Tây Đường ngẩng đầu nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Cùng hắn nhìn nhau cười, Ngụy Tây Đường trước khi đi, cho Phó Tranh một cái bao lên thư. Ngươi nếu như cảm thấy buồn chán, liền phiên phiên, đặc biệt đoạn sau, nghĩ đến là ngươi thích tìm tiên giả lục là nàng riêng mang tới. Nàng vốn là nghĩ... Hắn khi đó đối mấy thứ này như thế có hứng thú. Nếu như vạn nhất không nhớ, nhìn thấy lời bạt nói không chừng còn có thể nhớ ra. Không ngờ không dùng được thượng, hắn muốn đi trước Trung Hải du ra, một đường trái lại có thể cho hắn làm tiêu khiển. Không uổng công nàng đầu tắt mặt tối sao một hồi, Phó Tranh kéo tay nàng, trước mắt hơi đỏ lên, Trì Nhi, ta thẹn trong lòng. Không thể lại ngươi cần nhất thời gian bồi ở bên cạnh ngươi. Chỉ cầu ngươi cùng đứa nhỏ bình an, ta độc tính tiêu trừ sau, liền sẽ trở lại gặp ngươi. Chỉ là, vạn nhất ta ra cái gì ngoài ý muốn, Ngụy Tây Đường thay đổi sắc mặt. Ngươi chớ nói nhảm, Phó Tranh nắm tay nàng. Đạo, ta bất nói bậy, ta là nói giả thiết ta có cái gì ngoài ý muốn, không thể. Ngụy Tây Đường cắt ngang, không thể. Ta quyết không cho phép có cái gì ngoài ý muốn. Nàng nói, Phó Tranh, ngươi ngoài ý muốn quá nhiều. Ta chịu không nổi lại nhiều ngoài ý muốn. Ngươi nhưng minh bạch, Phó Tranh thở dài. Sau đó hắn gật đầu. Hảo, Cao Trạm ở bên cạnh hắn giọng một cái. Chủ tử, canh giờ bất sớm, nên gấp rút lên đường. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi mắt đỏ quyền. Tội nghiệp nhìn Ngụy Tây Đường. Nương. Trên đường cẩn thận, Phó Tranh đem nàng đỡ lên xe ngựa. Lại liếc nhìn trong xe ngựa, đạo, phía dưới điếm dày một chút, như vậy không dễ dàng sóc này, sau đó lui về phía sau một bước. Một tay một dắt hai đứa bé, Ngụy Tây Đường nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhấp hé miệng, trong mắt dẫn theo dịu dàng lệ quang. Không đợi hạ nhân đánh liêm, nàng đã chủ động thân thủ, một phen đem mảnh bỏ xuống. Đạo, khởi hành, Cao Trạm ngồi trên lưng ngựa, tự mình hộ tống đến vùng ngoại ô, Ngụy Tây Đường ở trong xe ngựa mở miệng, Hy Nhi cùng Mặc Nhi cầu xin ngươi, còn hắn, đi trước trung đường biển thượng, nhiều phái những người này theo, cần phải hộ hắn một đường chu toàn, khó khăn tìm trở về ngươi, ta không thích hắn lại có bất kỳ ngoài ý muốn, chủ tử yên tâm. Thuộc hạ nhất định hộ phó đại ca chu toàn, nhìn theo xe ngựa ly khai. Cao Trạm lúc này mới lộn trở lại Lật Thủy Thành, tòa thành nội, hắn nhìn thấy Phó Tranh chính mang theo hai đứa bé làm trò chơi. Hắn có thể cảm giác được Phó Tranh trong lòng hối hận. Hắn bỏ lỡ hai tiểu điện hạ nhiều năm như vậy trưởng thành thời kỳ. Hắn nhất định hận không thể đem tất cả thế gian đô bổ ở trên người bọn họ. Nhưng lão thiên chính là như vậy thích trêu đùa người, nhất định muốn này một nhà tứ miệng phân ở tam, bệ hạ là từ quốc sự suy nghĩ, Phó Tranh là vì gia sự làm nghĩ, nếu như mệnh cũng bị mất, thế nào lại bồi bọn họ 30 năm? Duy nhất đáng được ăn mừng chính là hai tiểu điện hạ lớn lên cũng hiểu chuyện. Tựa hồ có thể hiểu được đến song thân như vậy tuyển trạch có tất nhiên đạo lý. Hai người vậy mà cũng không người hỏi ra đến. Vì sao bọn họ mẫu hoàng cùng phụ vương? Chính là bất cùng bọn họ sinh hoạt chung một chỗ. Hoàng gia con nối dõi sớm thành thục. Thực sự là một chút cũng không giả. Chạy tới Kim Châu trên đường. Ngụy Tây Đường đội ngũ vẫn gấp rút lên đường. Một như lúc đến bình thường. Không muốn ở trên đường nhiều đình lại. Ngụy Tây Đường đến lúc chỉ cảm thấy mệt mỏi. Này trên đường trở về trái lại gặp không ít tội. Trong lòng vẫn phạm buồn nôn. Lại phun không ra. Vì không muốn đình lại gấp rút lên đường tiến trình. Nàng cũng không theo làm được thái y đã nói. Thẳng đến đi xuống phân nửa. Cảm thấy có chút chịu không nổi. Mới để cho thái y qua đây liếc mắt nhìn. Này một trông không quan trọng. Trái lại làm cho nàng như bị sét đánh. Thái y hào hoàn mạch hậu, sắc mặt đại biến, nơm nớp lo sợ quỳ. Đạo, chủ tử, ngài thân thể này khó chịu, không phải bên cạnh nguyên nhân, mà là bởi vì chủ tử có thai. Ngụy Tây Đường một đôi mắt đẹp gắt gao chừng hắn. Ngươi nói cái gì? Thái y thân thể thẳng run, nhỏ giọng nói, chủ tử có cuối cùng kia tự đâu còn dám nói ra. Trước mắt bệ hạ biểu tình chính là hận không thể đem hắn nuốt mất. Thái y bất dám lên tiếng, lui cổ quỳ run, Ngụy Tây Đường tay hung hăng cầm lấy phô trong người hạ hồ cưu. Cắn răng, sao có thể, nửa ngày nàng trường thở phào một cái. Nhìn thái y liếc mắt một cái, đạo, ta không muốn có bên thứ ba biết việc này, bế chặt miệng của ngươi. Là, nàng tiếp được đến một đường đều là âm mạt. Trên mặt biểu tình thực sự là nửa phần đô hòa hoãn. Lại chưa đề cập qua đề tài này. Một đường đến Kim Châu. Trong cung trái lại vô sự. Chỉ là lại có triều thần lo lắng bệ hạ mình rồng. Suy nghĩ lập thái tử việc. Ngụy Tây Đường một lộ diện. Những âm thanh này trái lại không có. Mỗi người cũng có ánh mắt. Bệ hạ sắc mặt không tốt. Nhìn sắc thực tượng bệnh nặng một hồi ngoại. Tâm tình tựa hồ cũng không tốt. Nhiều năm như vậy thần tử cũng có sở hiểu biết, đâu không biết đây là bệ hạ bại lộ điềm báo, ai cũng không muốn đụng vào bệ hạ lửa giận hạ, để tránh trở thành vong hồn dưới đao, kêu oan địa phương cũng không có. Ngụy Tây Đường lộ ra trấn an thần tử sau, liền đem thái y viện y chính Chân Phàn cấp truyền đến. Đáng thương Chân Phàn mới vừa vào đến còn đứng không vững. Một mực đài liền trước mặt đập qua đây. Hắn nào dám trốn, trực tiếp nện ở trán thượng, đập thật lớn một cái túi. Chân Phàn cũng không dám dùng tay sờ, lại không dám kêu đau, chỉ là ngoan ngoãn quỳ. Thần Chân Phàn tham kiến bệ hạ. Chân Phàn, ngươi có biết tội của ngươi không? Chân Phàn thực sự là 10 vạn cái oan uổng. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, kết quả đều bị đập cái bao. Này hội lại hỏi lời này, hắn có tội gì a? Ngụy Tây Đường khí nỗi lòng khó bình, Kha Đại Hải cũng là không hiểu ra sao, đứng ở bên cạnh suy nghĩ, bệ hạ sau khi trở về hình như không có triệu quá thái y. Thế nào hảo hảo liền đối Chân thái y nổi giận đâu? Ngụy Tây Đường đi tới trước mặt hắn, cắn răng hỏi, trẫm hỏi ngươi, trước tránh tử canh thế nhưng ngươi phối, chính là cựu thần, Chân Phàn vội vàng đáp, Ngụy Tây Đường khí nghĩ đạp hắn. Người kia thuốc có thể có hiệu quả trị liệu. Bệ hạ, kia tránh tử canh là cựu thần tổ truyền phương thuốc bí truyền. Nhiều năm lưu truyền tới nay, xưa nay đâu có hiệu quả, lời còn chưa dứt. Chân Phàn liền là vẻ mặt khiếp sợ dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng Ngụy Tây Đường, run rẩy thanh âm hỏi. Chẳng lẽ bệ hạ Ngụy Tây Đường cắn răng nghiến lợi nói. Bằng không, chậm cớ gì muốn hỏi ngươi này đó. Chân Phàn ngã xuống đất, thì thào lắc đầu, không nên a, Kha Đại Hải cũng nghe hiểu, nguyên lai là bệ hạ mình rồng có thai. Này còn dùng nghĩ sao? Nhất định là tả tướng đại nhân. Kha Đại Hải cũng là hết sức tò mò, kia thuốc rõ ràng là hắn tự mình đưa đến bệ hạ trong tay. Thế nào sẽ không có hiệu quả? Ngụy Tây Đường hận muốn giết người, nửa ngày nàng hít thở sâu một hơi khí, đạo, bất quá 2 tháng có thừa, còn là nhanh chóng đi đi, chân Phàn thiếu chút nữa chết ngất trên mặt đất. Bệ hạ, vạn vạn không được a. Bệ hạ mình rồng vạn kim, thế nào dùng được kia đẳng dược vật, làm cán, Ngụy Tây Đường cả giận nói. Phàm là ngươi có vài phần bản lĩnh thật sự, chẫm gì còn đến hôm nay. Bệ hạ, chân Phàn quỳ đi về phía trước 2 bước, bệ hạ nghĩ lại, phàm là hạ thai dược vật, tất là thương thân, huống chi bệ hạ trong bụng thế nhưng hoàng tộc hậu duệ. Đó là tiểu điện hạ a bệ hạ vạn vạn không được, vạn vạn không được nha. Ngụy Tây Đường trực tiếp nhấc chân, đem chân Phàn đá cái đế hướng lên trời. Liền ngươi hiểu hơn, nếu không phải thấy ngươi chân ra thời đại vào cung thay hoàng gia trần trị, chậm sớm đã trị ngươi mấy vạn thứ tội chết. Chân Phàn quỳ thẳng run run, nước mắt mũi cùng nhau đi xuống rụng. Bệ hạ a, Ngụy Tây Đường nhắm mắt hít thở sâu một hơi khí, sau đó phóng thấp giọng nói, chậm tâm ý đã quyết, chậm là nữ tử thân, chỉ có thể thừa thụ nữ tử chi đau. Chậm biết ngươi chân ra thời đại trung tâm, ngươi cũng là vì chậm hảo, chỉ là sự quan giang sơn xã tắc, chậm không được phép có nửa phần sai lầm mơ siêu, việc này không được bất luận kẻ nào lộ ra ra. Bao gồm thái hậu, nếu để cho chậm biết ai dám lắm mồm, cửu tộc đều diệt, nhưng nghe hiểu, tuân chỉ, ngoặc kép, đại dự Yên Châu thành trong hoàng cung, lò luyện đan một mảnh đỏ rực, một đám tiểu đồng chính cầm cây quạt. Một bên quay chung quanh lò luyện đan đảo quanh, một bên trong miệng niệm kinh văn, đang luyện đan, Tương Khanh kề cửa sổ mà ngồi, chính đề bút ở từng tờ một cắt thành một một trên tờ giấy trắng viết kinh văn. Không viết xong một, sẽ có tiểu đồng 2 tay phủng quá khứ, đầu nhập lò luyện đan, ngay Tương Khanh một lần nữa cầm lấy giấy trắng, tính toán tiếp tục viết thời gian, đề bút tay đột nhiên một trận. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, tới, ngoặc kép, hết chương.